Trên thực tế, hình tượng của Lạc Đan Luân Đế quốc hiện tại, ở dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng đã tạo cho các chư quốc có cảm giác giống như con chó điên. Ai lờ dại chọc một cái, chính là điên cuồng rượt cắn, Lai Mang Công Nghĩa quốc chính là một ví dụ điển hình. Đánh chết một hạm viên của Lạc Đan Luân mà toàn bộ sư đoàn bị xử tử. Đại Công Công, quyền trưởng phòng vệ thì bị phán xử giam cầm 8 năm. Giam giữ trong ngục giam của Lạc Đan Luân Đế quốc, mười mấy phút sau, Tiêu Hoàng quay về lại trong Bất Khuất Hào, lại lần nữa phát ra mệnh lệnh đơn giản, sau đó hạm đội Lạc Đan Luân liền không hề dừng lại. Điều chỉnh đường bay thẳng tới hướng Lưu Tư Công quốc, chỉ để lại hơn 100 chiếc Ma Văn vận binh hạm để tiếp quản Dòng Thụ Hào, Thiên Diệp Hào, rồi tạm thời đậu lại ở quỹ đạo xa xa Thánh Bình Tinh. Đợi lệnh, nhìn thấy Ma Văn chiến hạm trong liên hiệp hạm đội Lạc Đan Luân với tốc độ cao nhất hướng tới Lưu Tư Công quốc, Á Tế Á liên hợp thể hoặc ít hoặc nhiều có chút không biết làm sao. Tổ chức đợt ngăn chặn cường lực, Á Tế Á liên hợp thể còn có thực lực, nhưng thời gian không cho phép, huống chỉ bọn họ không có nửa điểm hiểu biết về chiến hạm Trường Tích liên hợp. Thì dù có phái đi nhiều Ma Văn chiến hạm bao nhiêu, dường như cũng chỉ có bị tầm ăn lên diệt gọn, về phần hơn 50 chiếc hạm đội tiếp viện trấn giữ ở giữa Lưu Tư Công quốc và Lai Mang Công Nghĩa quốc, thì lại tràn ngập sợ hãi. Đừng nói hạm đội Trường Tích liên hợp bọn họ không thể ứng đối, đơn thuần chỉ riêng hạm đội Bất Khuất Dực đã có thể thoải mái nghiền ép bọn họ rồi. Cứng rắn chống cự chỉ có một đường chết, quan tổng chỉ huy hạm đội tiếp viện, sau chuyện này đã thỉnh cầu với nữ vương Lệ Tát hãy phát ra lệnh rút quân, đồng thời cùng đề nghị cố thủ lãnh thổ Thụy Mã Tinh quần quốc của bốn quốc. Đối mặt với cảnh này, Lệ Tát cũng không có biện pháp gì tốt hơn, trong ánh mắt âm trầm hiện lên một chút mờ mịt, tận khả năng giữ cho mình bình tĩnh, trầm tư suy nghĩ một lát, mới phê chuẩn thỉnh cầu của hạm đội tiếp viện. Bởi vì Lai Mang Công Nghĩa quốc và Lưu Tư Công quốc là láng giềng gần Nam Bắc. Diện tích của Lai Mang Công Nghĩa quốc cũng không lớn, đại khái trải qua thời gian 6 tiếng, Tiêu Hoàng dàn đầu hạm đội Lạc Đan Luân đã đi tới biên giới phía Bắc Lai Mang Công Nghĩa quốc. Đồng thời, Tiêu Hoàng dùng thân phận vua của Lạc Đan Luân, công nhiên tuyên bố với toàn bộ Lưu Tư Công quốc và khắp thái qua vũ trụ. Lưu Tư Công quốc bị Lạc Đan Luân đế quốc kết tội là nước đi xâm lược. Sẽ tiến hành tiêu diệt tất cả quân sự, nhân viên chính phủ của quốc gia này, cách duy nhất khỏi chết chính là treo quốc kỳ của Lạc Đan Luân đế quốc. Thực lực cùng với lãnh thổ quốc gia của Lưu Tư Công quốc, trên cơ bản ở thái qua vũ trụ xem như vùng trung du, có được hơn 100 viên nghi cư tinh, diện tích lãnh thổ quốc gia tương đương với Lạc Đan Luân đế quốc, nhưng sức chiến đấu so với Lạc Đan Luân đế quốc hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Lưu Tư Công quốc sớm đã bị dọa cho vỡ mặt, nhìn Tiêu Hoàng trong mắt giới bên ngoài bị xưng là tên bạo quân này gửi tới tin tức, không tìm được lạnh run, thống soái bị giết chết, lực lượng giữa các tinh bị tiêu hao đến hầu như không còn. Hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn bị đánh trở về nguyên hình. Nhất là nhìn thấy hình ảnh Thụy Lạp Tinh quần quốc rút quân trước đó. Giờ phút này Tổng thống Ninh Địch của Lưu Tư Công quốc đã đầu đầy mồ hôi, hai mắt trợn trừng, đã hoàn toàn bao phủ trong nỗi sợ hãi. Các quan viên khác cùng như thế, nếu đổi lại là một người khác nói câu nói đó, bọn họ sẽ nghĩ đây chỉ là đe dọa, hoặc là cổ làm ra vẻ, nhưng đây chính là Tiêu Hoàng, ai dám nghĩ như vậy? Cao Tương Chân Nghĩa quốc chính là một ví dụ điển hình vô cùng sống động. Còn Lai Mang Công Nghĩa quốc nếu không nhờ có Âu Tái Nhân ngăn chặn, ai biết hiện tại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Tổng thống tiên sinh, thời gian không đợi người, chúng ta cần phải mau mau đưa ra một chủ ý, một gã quan viên của Lưu Tư nơm nớp lo sợ nói với Ninh Địch. Báo cáo Tổng thống tiên sinh, cách gần cực phía Nam Lai Mang Công Nghĩa quốc, từng nhà cư dân địa phương đều treo lên quốc kỳ của Lạc Đan Luân, để cầu tự bảo vệ mình. Đúng lúc này, một gã quan thông tin bỗng nhiên báo cáo với Ninh Địch. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, đồng thời lại nhìn hình ảnh trên một mặt màn hình, đúng là phóng mắt nhìn tới mỗi một tòa thành thị ở cực Nam tinh cầu, đã biến thành biến cờ màu trắng lam. Trên mỗi một tòa nhà lầu, mỗi một cửa chính, đều treo lên quốc kỳ của Lạc Đan Luân đế quốc, thật sự không tìm được quốc kỳ cùng liều dùng vải bố vẽ lên thuốc màu màu lam, giả ra một đồ án quốc kỳ của Lạc Đan Luân đế quốc. Một màn như vậy thậm chí còn muốn triệt để hơn nếu so với đầu hàng. Quốc kỳ đối với một quốc gia mà nói, chính là biểu tượng của một nước, hạ xuống quốc kỳ bốn quốc, treo lên quốc kỳ của địch quân, hành động như vậy không thể nghi ngờ là dùng một loại phương thức khác tuyên bố Lưu Tư Công quốc đã xa vào tay giặc, một điều trào phúng là Tiêu Hoàng bước vào đến Lưu Tư Công quốc, chưa hề nổ pháo, chưa hề bắn ra một phát, toàn bộ hoàn toàn là bằng vào khí thế, đã thổi quét khắp Lưu Tư Công quốc, chống lại đã không còn có ý nghĩa. Truyền lệnh của ta đi, Lưu Tư Công quốc tuyên bố đầu hàng, cho phép treo quốc kỳ của Lạc Đan Luân đế quốc. Ninh Địch mọi cách bất đắc dĩ chỉ có thể phát ra mệnh lệnh này. Theo mệnh lệnh phát ra như thế, gần như cùng tuyên bố, Lưu Tư Công quốc hoàn toàn bị chinh phục dưới gót sắt của Lạc Đan Luân đế quốc. Đương nhiên, tình hình này đối với Á Tế Á liên hợp thể mà nói, cùng hoàn toàn xem như mất hết mặt mũi, chiếm tiện nghi không thành, lại bị Tiêu Hoàng tát ngược lại một cái. Về phần Xích Nghĩa liên hợp thể và Tân Bối Ba liên hợp thể vận sức chờ phát động, liền lui trở về, coi như cái gì cũng không có phát sinh. Tuy nhiên sau đó, chư quốc của hai đại liên hợp thể này liền ngấm ngầm đầu tư một khoản tài chính lớn, chuẩn bị điên cuồng nghiên cứu sản xuất vũ khí có thể chống lại hạm đội Trường Tích liên hợp. nếu không loại vũ khí chiến hạm trường tích liên hợp này thật sự quá nguy hiểm. Cùng lúc đó, trong Lưu Tư Công Quốc, người Lạc Đan Luân chịu đựng gian khó trong những quặng mò, cùng với trong môi trường công tác cực kỳ gian khổ đều nhảy ra. Ngẩng đầu hoan hô, người Lưu Tư căn bản không ai dám quản tới, Lai Mang Công Nghĩa Quốc không phải chỉ động tới một hạm viên, mà thiểu chút nữa bị diệt tộc sao? Tiêu Hoàng ở trong bất khuất hào, nhìn trên màn hình nhỏ trước mặt đã biến thành biển cờ màu trắng lam. Trên mặt rốt cục lộ ra ý cười mờ nhạt, truyền lệnh đi, Lưu Tư Công Quốc từ nay về sau do Lạc Đan Luân Đế Quốc trưởng quản, trở thành một nước phụ thuộc của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Tiêu Hoàng lập tức phát ra mệnh lệnh, bệ hạ, Lưu Tư Công Quốc cũng không phải là địa phương cằn cỗi. Vì sao không trực tiếp nhập vào trong bản đồ Lạc Đan Luân Đế Quốc? Á Nặc lên tiếng hỏi, chủ soái Á Nặc Tư, có một điều người không hiểu, chính là một khi Lưu Tư Công Quốc nhập vào trong bản đồ Lạc Đan Luân Đế Quốc, Lạc Đan Luân Đế Quốc phải có nghĩa vụ cung cấp phúc lợi công dân cho mỗi một công dân Lưu Tư Công Quốc ngang với công dân của Lạc Đan Luân, hiện tại chúng ta không đủ sức đâu, hơn nữa vị trí địa lý của Lưu Tư Công Quốc người cũng thấy đấy. Nếu muốn giữ được, từ góc độ trước mắt mà nói còn rất khó. Tiêu Hoàng ngồi trên một chiếc ghế bình thường, đáp lại chi tiết, trên thực tế, phúc lợi công dân của Lạc Đan Luân Đế Quốc, gần như trừ Tiệp Tây Á Vương Quốc, là mức cao thứ hai song song với Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Toàn dân điều trị miễn phí, 12 năm miễn phí giáo dục chất lượng tốt, trợ cấp thanh thiếu niên các thứ, bao gồm hơn 100 hạng mục, cứ nêu một ví dụ đơn giản nhất, khi một phụ nữ Lạc Đan Luân có thai, đi tới sở điều trị sinh con, lúc đi vào chỉ cần mang theo một cái khăn mặt, sau khi sinh xong đi ra, thì nào là xe trẻ con, sữa bột, bao gồm quần áo của đứa nhỏ các thứ, toàn bộ đều là sở điều trị cấp cho. Không thu một xu tiền nào, nói cách khác, đi tới sở điều trị xem bệnh, không chỉ có không tốn tiền, có một số chuyện sau đó còn được sở điều trị cấp phát trợ cấp dinh dưỡng. Ngay cả Á Bình Ninh Liên Hợp Thể cũng không có được đãi ngộ này đấy. Chương 1217, lại phát cuồng, thử nghĩ một chút, đãi ngộ như thế nếu cộng thêm một quốc gia không nhỏ hơn so với Lạc Đan Luân Đế Quốc, và lại trình độ sinh hoạt còn xa không bằng Lạc Đan Luân Đế Quốc. Vậy kết quả sẽ như thế nào? Thần hiểu rồi, Á Ngạc Tư hiểu rõ vấn đề, có chút hổ thẹn nói, không cần hổ thẹn gì cả. Ngươi là quân nhân, chiếm đất mở mang lãnh thổ, bảo vệ quốc gia như vậy là đủ rồi, mấy thứ thống trị quốc gia này, phải chọn người chuyên môn mới được. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, nói tới đây, trong lòng Tiêu Hoàng không kìm được nhớ tới Bách Lạp Đồ. Bất kể như thế nào cùng phải dùng mọi biện pháp, vời cho được hắn tới Lạc Đan Luân Đế Quốc, mặt khác Lưu Tư Công Quốc là một quốc gia thua trận. Dù thế nào cũng không thể tiện nghi cho chúng, đền tiền chiến tranh 1.000 tỷ kim tệ đi, ta cũng không thể đi một chuyển không công. Tiếp theo Tiêu Hoàng phân phó cho Á Nặc Tư. Ngay lúc Tiêu Hoàng vừa đưa ra phân phó như thế, quan tin tức bỗng nhiên quay đầu, nói với Tiêu Hoàng, bệ hạ, chúng ta vừa mới thu được lời kêu gọi của một dãy số xa lạ. Xin hỏi có tiếp nối hay không? Tiêu Hoàng không nói gì, chỉ khẽ gật gật đầu, theo quan tin tức tiếp nối liên lạc, ngay sau đó xuất hiện ở trên màn hình là một người quần áo tả tơi. Nhìn kỳ đúng là một thành viên tông táng kỵ sĩ đoàn. Tên là Nặc Tạp, nhìn thấy một màn như thế, vốn sắc mặt lạnh nhạt của Tiêu Hoàng không khỏi hơi biến sắc. Lão đại, gần như ngay thời điểm hình ảnh của Tiêu Hoàng xuất hiện ở trước mặt Nặc Tạp. Ngay sau đó, vẻ mặt nghiêm trọng của Nặc Tạp lập tức trở nên một mảnh đỏ hông. Dáng vẻ vô cùng xúc động, hiện tại ngươi ở địa phương nào? Tiêu Hoàng đánh giá một chút Nặc Tạp từ trên xuống dưới. Hiển nhiên Nặc Tạp rơi vào cảnh ngộ cũng không tốt lắm. Trên mặt kỳ tinh của Lưu Tư Công Quốc, hàng năm phải chống cự với rất nhiều quân đội của Lưu Tư Công Quốc. Ta cùng với mấy đồng bạn tổng táng kỵ sĩ đoàn đã chống cự nhiều năm. Tộc nhân chúng ta tử vong gần 20 vạn người. Khi Nặc Tạp nói tới đây, nước mắt đã lẳng lặng chảy xuống, hiển nhiên rơi vào trong Á Tế Á Liên Hợp Thể, loại liên hợp thể cừu thị Lạc Đan Luân này, nghênh đón bọn họ chính là vô tận gian khổ. Nhìn lại Tiêu Hoàng vừa nghe nói như thế, vẻ mặt xúc động liền dần dần trở nên lạnh xuống, không nên gấp gáp, điều này không trách ngươi, hiện tại ta phải đi tiếp các ngươi về nhà. Tiêu Hoàng nói một câu rồi lập tức truyền lệnh cho hạm đội Lạc Đan Luân. Mau chóng đi đến mật kỳ tinh, tiêu diệt sạch sẽ quân đội trên tinh cầu đó, không chừa một người, theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng. Hạm đội Lạc Đan Luân lập tức thay đổi đường bay hướng tới mật kỳ tinh. Đồng thời Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính, cùng lệnh cho quan tin tức, phát ra lời kêu gọi tới Tổng thống Ninh Địch của Lưu Tư Công Quốc. Sau một lát, trên màn hình bên cạnh Tiêu Hoàng, hình ảnh Ninh Địch thấp thỏm lo âu theo đó xuất hiện. Nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Tiêu Hoàng, tim Ninh Địch không ngừng đập thình thịch, nhất là nhìn thấy Tiêu Hoàng xa sầm mặt xuống. Tổng thống Ninh Địch, đặc biệt gọi cho ngươi, là ta muốn hỏi một chút về chuyện trên mật kỳ tinh. Tiêu Hoàng nghiêm mặt, hỏi bằng giọng điệu âm trầm, làm cho người ta có cảm giác chính là đang cố kìm chế lửa giận trong lòng. Nhìn lại Ninh Địch nghe hỏi như thế, chỉ cảm thấy trong đầu, ông, một tiếng, suýt chút nữa ngất xỉu tại đương trường, ngàn sợ vạn sợ, vẫn là bị Tiêu Hoàng phát hiện. Tiêu Hoàng bệ hạ, chuyện này không liên quan tới ta, đây đều là tuân lệnh của Á Tế Á Liên Hợp Thể. Ta chỉ là một kẻ chấp hành mà thôi, hơn nữa quyền chỉ huy quân sự gần như đều ở trong tay Đỗ Kỳ Thắng. Hắn đã bị ngài giết chết, mong rằng Tiêu Hoàng bệ hạ niệm đức hiếu sinh, tha thứ cho tội của Lưu Tư Công Quốc. Ninh Địch run cầm cập nói, không có cho Lưu Tư Công Quốc các ngươi một lần diệt tộc. Ta đã rất có đức hiếu sinh rồi, chính cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, hiện tại ta sẽ cho tàn sát quân đội đóng trên mật kỳ tinh. Người hãn là không có ý kiến gì chứ? Tiêu Hoàng vẫn vẻ mặt lạnh như băng như trước, từ trong kẽ răng rít ra mấy câu, cái này, trong lúc nhất thời Ninh Địch không biết nên nói cái gì cho phải. Công nhiên cho phép hắn giết hại quân đội bốn quốc, điều này quả thực chính là một chuyện vô cùng hoang đường cự tuyệt ư? Hắn dám sao? Nên biết rằng, Lai Mang Công Nghĩa Quốc chính là không cẩn thận giết chết một người, mà thiếu chút nữa bị diệt tộc, hiện tại Lưu Tư Công Quốc giết hại cả 20 vạn người như vậy. Tiêu Hoàng rốt cuộc sẽ chọn dùng loại trả thù nào? Ninh Địch không dám tưởng tượng tiếp, không nói lời nào, ta xem như ngươi ngầm thừa nhận, mặt khác đền tiền chiến tranh 1.000 tỷ dường như quá ít. Hiện tại gia tăng đến 5.000 tỷ, Tiêu Hoàng cố kìm chế lửa giận trong lòng, nói xong liền cắt liên lạc, sau đó trực tiếp ra lệnh cho quân đội, dùng tốc độ cao nhất tới mật kỳ tinh. Ta không muốn nhìn thấy nơi đó còn sót một quân nhân Lưu Tư nào còn sống. Bởi vì vị trí chỗ Tiêu Hoàng cách mật kỳ tinh cũng không xa lắm. Bởi vậy đại khái chỉ qua 2 giờ bay với tốc độ cao nhất. Tiêu Hoàng dân đầu quân đội Lạc Đan Luân đã đến quỳ đảo trên cao của mật kỳ tinh. Nặc Tạp và 7 thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn, giờ phút này đang dẫn theo 1 triệu tộc nhân dừng lại trong một dãy núi hiểm trở ở mật kỳ tinh. Hàng năm bị quân đội mật kỳ đả kích điên cuồng, Nặc Tạp chỉ có thể bằng vào địa thể hiểm yếu của nơi này để tử thủ đến nay. Tiếp tế tiếp viện chiến đấu gần như không có. Cuộc sống vô cùng gian khổ, thường thường chỉ có thể dựa vào trái cây rừng, thịt mãnh thú làm thức ăn, mấy chiếc hạm con tị kiếp đã trở nên vô cùng cũ nát. Tất cả người Lạc Đan Luân ở nơi này, hầu như đều rơi vào tình trạng bên bờ hỏng mất, vì để tiêu diệt dân chạy nạn Lạc Đan Luân ở trong này. Quân đội lục chiến lại đạt tới con số kinh người là 1 triệu quân, gần như là viên tinh cầu đóng quân nhiều nhất trong Lưu Tư Công Quốc. Thậm chí trong đó, còn có binh sĩ của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, hiện giờ tất cả căn cứ quân sự ở nơi này cùng đều treo lên quốc kỳ của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Binh sĩ cũng không còn vẻ tàn nhẫn như trước đây, người nào người nấy đều run sợ, rốt cuộc bọn họ phạm phải điều gì với người Lạc Đan Luân? Chính trong lòng chúng có thể không rõ sao? Hiện tại đại ma đầu Tiêu Hoàng kia đang ở ngay bên trong Lưu Tư Công Quốc đây. Nhưng mà, ngay lúc đám binh sĩ Lưu Tư này đang cảm nhận sợ hãi, trên bầu trời trong xanh hiện ra chi chít ma văn chiến đấu cơ giữa các tinh và phi cơ không người. Lái, tiếp theo không nói hai lời, liên tiếp cuồng oanh lạm tạc xuống từng cái căn cứ quân sự mật kỳ. Cùng lúc đó, Ma Văn vận binh hạm cùng đã xuyên qua tầng khí quyển mật kỳ tinh. 5 vạn quân đoàn liệt qua chiến giáp, cùng với Thích Khách Minh đều từ trong Ma Văn vận binh hạm nhảy ra. Bắt đầu từ từng cái căn cứ quân sự bị chiến đấu cơ san bằng. Thanh tẩy không buông tha cho một quân nhân Lưu Tư nào. Quan tổng chỉ huy quân sự của mật kỳ tinh nhìn thấy một màn như vậy, sớm đã bị dọa cho sợ vỡ mặt, đối mặt với hai chiếc Ma Văn đại mẫu hạm cuồng oanh lạm tạc, cùng với quân đoàn liệt qua chiến giáp vô cùng tinh nhuệ, chỉ bằng vào lực lượng quân sự trên tinh cầu, nghĩ cũng đừng nghĩ chống cự lại được. Bởi vậy quan tổng chỉ huy của mật kỳ liên tục không ngừng hướng tới Tiêu Hoàng phát ra tin tức đầu hàng, kết quả một lần lại một lần bị bác bỏ. Trước đây thời điểm khi dễ người Lạc Đan Luân, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Hiện tại hay tiếp tục khi dễ xem. Tiêu Hoàng mắt lộ hung quang, nghiến răng rít ra câu nói này với quan chỉ huy quân sự của mật kỳ, sau đó liền cắt liên lạc, đồng thời lệnh cho Thích Khách Minh cùng với quân đoàn liệt qua chiến giáp tiến hành huyết tây tất cả căn cứ quân sự trên mật kỳ tinh, không buông tha cho một tên binh sĩ nào. Nếu binh sĩ lẫn vào trong thành thị và không cách nào phân biệt thì trực tiếp tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy tất cả căn cứ quân sự trên mật kỳ tinh ở dưới một loạt mệnh lệnh của Tiêu Hoàng lập tức biến thành địa ngục nhân gian, máu chảy thành sông. Một khi phát hiện binh sĩ mật kỳ liền không nói hai lời, trực tiếp hành hạ đến chết. Trong chớp mắt, quân đội Lạc Đan Luân trước đây coi như trầm tĩnh liền một lần nữa triển khai trận chiến báo thù rộng khắp. Các đại liên hợp thể thấy thể đều hết hồn, nhưng hành động tàn sát cực kỳ bi thảm của Tiêu Hoàng lại không người nào dám tiến lên ngăn cản, bao gồm Tổng thống Âu Tái Nhân của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, đương nhiên, bọn họ cũng không có cớ gì để nói. Chẳng lẽ bọn họ cho phép hàm hại người Lạc Đan Luân một cách vô lý, lại không cho phép người Lạc Đan Luân phản kích sao? Đồng dạng, giờ khắc này, mọi người cũng hoàn toàn triệt để hiểu được một vấn đề. Chính là người Lạc Đan Luân ở dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng đã không phải là dân lưu lạc giữa các tinh để mặc cho người xâm lược như trước đây. Sự thật này nếu ai không tin như vậy, dường như người đó sẽ có phiền toái. Cùng lúc đó, ở chỗ dãy núi đám người Nặc Tạp đang trú ngụ, từng chiếc ma văn hạm công năng, cùng với ma văn hạm điều trị cùng đều hạ cánh xuống trong đó, bắt đầu tích cực cứu trị cho dân chạy nạn Lạc Đan Luân. Kỳ sư trên ma văn hạm công năng thì rất nhanh duy tu sửa chữa hạm con tị kiếp, bảo đảm cho họ có thể bình an quay về đen Lạc Đan Luân Đế Quốc. Chiến đấu như thế ước chừng kéo dài thời gian một ngày. Thời điểm này, nhìn lại tất cả căn cứ quân sự trên mặt kỳ tinh đã hoàn toàn triệt để bị san thành đất bằng, trừ từng mảng lớn thi thể bị đồ sát, hầu như không còn nhìn thấy gì khác. Bệ hạ, tất cả hạm con tị kiếp dừng lại ở mật kỳ tinh đã toàn bộ tạm thời sửa chữa xong. Dân chạy nạn Lạc Đan Luân cùng toàn bộ vào bên trong hạm con tị kiếp rồi. Quan tin tức báo cáo với Tiêu Hoàng, lệnh cho bọn họ tức khắc hội hợp với hạm đội bất khuất dực. Sau đó chúng ta quay về Ma Duệ Tinh. Tiêu Hoàng nhìn trên màn hình, tất cả căn cứ quân sự mật kỳ hoàn toàn bị san bằng. Liền phát ra mệnh lệnh, đồng thời sắc mặt cùng trở nên hơi dê chịu một chút. 2 giờ sau, theo các chiếc hạm con tị kiếp hào trong mật kỳ tinh hội hợp với các chiến hạm khác. Hạm đội Lạc Đan Luân mới chậm rãi thay đổi hướng đi, dùng tốc độ cao nhất bay về hướng Lạc Đan Luân Đế Quốc, chỉ để lại hình ảnh mật kỳ tinh vô cùng thê thảm kia. Truyền lệnh xuống, một tuần sau bảo Tổng thống Tư Ninh của Lưu Tư Công Quốc đến Ma Duệ Tinh trình diện báo cáo. Một lần nữa Tiêu Hoàng trở lại ngồi trên ghế kim loại, phân phó cho thuộc hạ, kỳ thật cùng với nói là trình diện báo cáo còn không bằng nói là tìm hiểu một chút tình huống người. Lạc Đan Luân còn giải rác ở ATA Liên Hợp Thể, để Lạc Đan Luân Đế Quốc triển khai kế hoạch cứu viện. Bệ hạ, còn thời gian một tuần nữa, chính là ngày kỷ niệm 1 năm Lạc Đan Luân Đế Quốc lập quốc. Rất nhiều thành thị đã bắt đầu chuẩn bị lễ mừng, Vương Điện có cần phải làm chút gì hay không? Thiết Nam bỗng nhiên đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, dò hỏi, nhìn lại Tiêu Hoàng, nghe nơi như thế, không khỏi hơi sửng sốt, đã tròn 1 năm rồi sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy, ai nói không phải chứ? Áo Thác cười cười nói, trên thực tế, hắn gần như bị Tiêu Hoàng chiếm hữu thời gian 1 năm. Tuy nhiên là hắn cam tâm tình nguyện, chương 1218, vô lại, lễ mừng tròn 1 năm tự nhiên là phải chuẩn bị tốt một chút. Thời điểm này năm ngoái, chúng ta không có thời gian tổ chức tốt một nghi thức lập quốc. Lần này có hơi long trọng một chút cùng không sao, mà trước tiên phải đệ trình lên một đề nghị cho hội nghị quốc gia để thương nghị. Chính là trước một ngày kỷ niệm ngày lập quốc, thiết lập lễ tiết dùng sĩ, dùng ngày này để kỷ niệm Lạc Đan Luân Đế Quốc chém giết đẫm máu. Binh sĩ Lạc Đan Luân anh dũng chiến đấu hăng hái, và tưởng nhớ những dũng sĩ hy sinh cho Lạc Đan Luân Đế Quốc. Không có họ vốn không có ngày Lạc Đan Luân Đế Quốc lập quốc. Bởi vậy họ phải nhớ công lao của họ trước. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Thiết Nam, những người khác nghe nói như thế, đều mắt sáng ngời, hiển nhiên đề nghị này của Tiêu Hoàng rất thỏa đáng, Lạc Đan Luân Đế Quốc cần có ngày hội như vậy, thời gian lúc này cũng vừa đúng lúc. Hiểu rõ, Thiết Nam lên tiếng hồi đáp, rồi lập tức gửi đi đề nghị của Tiêu Hoàng cho hội nghị quốc gia. 2 ngày sau, theo Tiêu Hoàng quay về đến Ma Duệ Tinh, Lưu Tư Công Quốc bồi thường khoản chiến tranh cao tới 5.000 tỷ kim tệ. Cũng đã chuyển khoản tới trong tài khoản quốc gia của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Mà Tiêu Hoàng cũng quyết định thật nhanh, trực tiếp xuất ra 2.000 tỷ kim tệ, thành lập các loại trường học ở các tinh cầu khác của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Đồng thời không tiếc giá cả mời tới giáo sư ưu tú từ các quốc gia. Đồng thời hội nghị quốc gia cũng chuẩn bị xuất ra một khoản đầu tư đưa 5 vạn sinh viên của Lạc Đan Luân Đế Quốc tới đào tạo sâu ở các trường học nổi tiếng của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Nói tóm lại, Lạc Đan Luân Đế Quốc ở dưới ý chỉ của Tiêu Hoàng, gần như không tiếc vốn gốc để bồi dưỡng một thế hệ lại một thế hệ thanh thiếu niên. Đương nhiên, loại bồi dưỡng này cũng không phải cho bọn họ học sách, mà để tăng kiến thức cho họ, khai phá suy nghĩ của họ. Còn về hệ thống giáo dục trước nay vẫn hoàn toàn theo khuôn mẫu của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Tiểu học 8 năm, trung học 4 năm, những năm này toàn bộ đều là giáo dục miễn phí, sau khi lên đại học thì không phải là miễn phí. Tuy nhiên quốc gia sẽ trợ giúp những học sinh này 75% học phí. Đây cũng là một phần của phúc lợi công dân. Có thể nói, trải qua thời gian 1 năm, hệ thống giáo dục của Lạc Đan Luân Đế Quốc đã vô cùng hoàn thiện. Đại học Tổng hợp Quốc gia Vưu Kim, Học viện Quân sự Thiên Tế Tinh, Đại học Đường cao cấp Lý Hải Quận là 3 đầu cùng tiến. Từng chút có xu thế là trường học danh tiếng. Đương nhiên, còn có một trường học không thể bỏ qua, đó chính là Học viện Quý tộc Thương nghiệp Tiệp Tây Á. Đây là mấy tháng trước. Tiệp Tây Á Vương quốc tiêu phí tài chính cách dù tới 200 tỷ kim tệ, thành lập lên một học viện siêu xa hoa ở khu gia tác trên Ma Duệ Tinh. Toàn bộ hoàn toàn theo phong cách của Tiệp Tây Á, chiếm diện tích tương đương với một tòa thành thị lớn, bên trong vô cùng xa hoa, thậm chí có thể cung cấp phòng ở cho mỗi một học sinh như một tổng thống. Học bổng cao nhất cao tới 1 triệu kim tệ, đối với học sinh của học viện thương nghiệp này mà nói. Một khoản tiền lớn như vậy, hoàn toàn đủ vốn để bọn họ gây dựng sự nghiệp tài chính. Trường học này tiếp đón chủ yếu đều là học sinh của Tiệp Tây Á Vương quốc và Lạc Đan Luân Đế quốc. Không sai biệt lắm, một trường học như vậy coi như là một khu trường học xa hoa sang trọng nhất ở Thái Qua vũ trụ. Đối với chuyện này, Tiêu Hoàng chỉ có thể tỏ lòng biết ơn, ngoài ra thật đúng là nói không nên lời gì, ngay cả Vưu Kim đối mặt với Tư Kiều đều có chút kiêng dè. Thậm chí không có người nào biết rốt cuộc Tiệp Tây Á Vương quốc có bao nhiêu tiền. Đúng là sâu không lường được. Theo phù du hào xuyên qua tầng khí quyển Ma Duệ Tinh, thông qua cửa sổ quan sát, Tiêu Hoàng đã có thể nhìn thấy rõ ràng, ở gần Thiên Tế Tinh trên sùng cao châu các thành thị lớn có nhỏ có đã đèn đuốc sáng trưng. Nhất là Phan Đoá Thành là sáng lạn nhất trong đó, trung tâm thành thị vẫn như trước là Đại Thư Viện Quốc gia Lạc Đan Luân do Tiệp Tây Á Vương quốc. Cùng với xí nghiệp thiên sứ kết hợp xây dựng, hiện giờ gần như là một kiến trúc mang tính dấu hiệu đặc trưng của Lạc Đan Luân Đế quốc. Cả tòa Đại Thư Viện cao tới hơn 7.000 thước, giống như một cái tháp nổi trời to lớn, có được hơn 2.000 tầng, phía trên đèn đuốc sáng trưng, xa xa nhìn lại giống như một chuỗi bảo thạch. hoa lệ dị thường, không có lúc nào là không hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đương nhiên đại thư viện quốc gia này thật cũng không phải là vật bài trí. Ở 1000 tầng trên, hầu như chứa tất cả điển tịch, tác phẩm lớn nguyên bản của Lạc Đan Luân Đế quốc bảo tồn từ khi xuất hiện tới nay, cùng với các loại điển tịch từ các liên hợp thể khác làm ra. Thậm chí Bác Sơn, Lạc Tuyết Ninh cùng với Tát Già tự thân xuất mã, còn sao chụp một bản tất cả từ tàng thư các của Thánh Đàn, mang tới đặt trong đại thư viện quốc gia của Lạc Đan Luân. Toàn bộ cất giữ trong 1000 tầng trên này, còn 1200 tầng phía dưới lại là chứa tất cả bản sao chụp. Điển tịch tốt nhất, hoàn toàn miễn phí mở ra với đối ngoại, Đại thư viện quốc gia Lạc Đan Luân, Đại học Tổng hợp quốc gia Vưu Kim và sân chơi thiếu nhi Lạc Đan Luân gần như cấu thành chủ thể. Trung tâm của Phan Đóa Thành, ở vòng ngoài là khu cư dân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Hoàng ở trong phù du hào, cũng không nói bất kỳ điều gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, trong ánh mắt tràn ngập mong chờ. Không sai, nơi này chính là thiên đường của Tiêu Hoàng, là nơi bao dung, tự do, bình đẳng với kẻ thân thiện. Theo phù du hào chậm rãi tiến vào trên không trung thiên tế tinh, mà văn thông tin cá nhân của Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Lấy ra vừa thấy, Tiêu Hoàng không kìm được nhăn mày lại, vẻ mặt rối rắm, thỉnh cầu gọi đúng là chủ nợ. Khang Du, gần như trong một năm qua, Tiêu Hoàng đã liên lạc với Khang Du cả trăm lần, toàn bộ đều cùng một việc, tuy nhiên rối rắm thì rối rắm, Tiêu Hoàng vẫn là rất nhanh bày ra một khuôn mặt tươi cười. Tiếp theo tiếp nối liên lạc, chỉ có điều khiển Tiêu Hoàng ít nhiều có chút bất ngờ. Chính là lần này Khang Du cũng không phải là một bộ dáng ép người trả nợ, mà là vẻ mặt tươi cười xu nịnh. Tiêu Đại Vương, biểu hiện quân đội của ngài ở Lai Mang Công Nghĩa Quốc thật rất cường mãnh nha. Một năm không thấy, nhìn lại với cặp mắt khác xưa mà. Khang Du vui vẻ tươi cười kêu lên, thậm chí ngay cả xưng hô đều thay đổi. Bộ dáng của Khang Du này quả thực làm cho Tiêu Hoàng có chút không thích ứng. Đồng thời trong đầu suy nghĩ rốt cuộc Khang Du thế này là có chuyện gì vậy? Đồng dạng vẻ mặt tươi cười đáp lại, đâu có gì, đâu có gì, chỉ là làm ra chút chuyện vui đùa, lừa bịp người ta thôi. Tiêu Đại Vương, ngài đừng khiêm nhường, chiến hạm của ngài kia nếu chỉ lừa bịp người, thì các ma văn chiến hạm khác cũng đừng lăn lộn nữa. Khang Du nói tiếp, bản tính nhỏ trong lòng cũng không ngừng bắt đầu tính toán. Tiêu Hoàng nghe câu thứ hai Khang Du liền nhắc tới chiến hạm Trường Tích Liên Hợp. Cùng với bộ dáng lấy lòng của Khang Du này, trong lòng chợt máy động, dường như nghĩ tới điều gì. Khang Du đại ca, ngài nói đi, chúng ta đều là giao tình lâu rồi. Trên cơ bản chính là huynh đệ như tay chân, có cái gì ngài cứ việc nói thẳng ra đi. Tiêu Hoàng lộ vẻ tươi cười nói, tuy nhiên, đằng sau vẻ tươi cười này lại có thêm một tia giảo hoạt phát hiện ra. Nếu là giao tình cũ xưa, Gia Đô Đế Quốc lại là đồng minh với Lạc Đan Luân Đế Quốc. Thế nào, chiến hạm mới của ngài kia bán ra cho Gia Đô Đế Quốc mấy chiếc? Như thế nào, rốt cục Khang Du nói ra mục đích chân chính của mình. Biểu hiện chắc tuyệt của chiến hạm Trường Tích Liên Hợp, có thể nói là Khang Du nhìn thấy rõ ràng. Không cần nhiều, chỉ cần 10 chiếc là có thể hình thành sức chiến đấu mà hạm đội bình thường không thể so bằng được, hơn nữa hạm đội Trường Tích đại hiển thần uy, tất cả liên hợp thể thái qua vũ trụ đều đã trông thấy rõ ràng, hoàn toàn có thể dẫn tới tác dụng uy hiếp, khiến cho các liên hợp thể khác không dám tùy tiện làm càn. Cái gì? Khang Du đại ca định dùng áo thác lão ca và đoàn chiến đấu mẫu hạm tiên nữ đổi lấy 12 chiếc chiến hạm Trường Tích Liên Hợp à? Ngài thật là khách sáo như vậy làm gì? Bỗng nhiên Tiêu Hoàng lớn tiếng nói, ý đồ để cho mọi người đều nghe thấy. Hả? Này, ta có nói gì, tới chuyện dùng áo thác và tiên nữ hào đổi lấy của ngươi. Khang Du nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, có chút trở tay không kịp, vội vàng nói, chưa nói à, vậy có thể là ta nghe lầm rồi. Thật có lỗi, một khi đã như vậy, ta cũng không bắt buộc. Thôi quên đi, Tiêu Hoàng bày ra một bộ dáng uể oải nói, nhìn lại Khang Du nghe nói như thế, đã kịp phản ứng, đồng dạng cái mũi thiếu chút nữa nghẹt thở. Vừa rồi Tiêu Hoàng nói chen vào như vậy, rõ ràng chính là với một loại phương thức vô lại cố tình ra giá. Nói trắng ra là, nếu Khang Du muốn chiến hạm Trường Tích Liên Hợp, tốt, cứ đưa áo thác và đoàn chiến đấu mẫu hạm tiên nữ hào ra mà đổi lấy. Tiêu Hoàng tự nhiên cũng không ngốc. Không sai, giữa Lạc Đan Luân Đế Quốc và Gia Đô Đế Quốc đang là cục diện vô cùng hữu hảo. Nhưng giá trị của chiến hạm Trường Tích Liên Hợp là rành rành trước mắt mọi người. Tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối là một loại vũ khí chiến đấu ngạo thị quần hùng. Tiêu Hoàng xem trọng chút tình đồng minh hữu hảo, quyết định đưa ra giá bán, đã là hy sinh thật lớn rồi. Vừa lúc có thế nhân cơ hội kiểm một chút ưu đãi. Lúc này đương nhiên Khang Du cũng hiểu được tâm tư của Tiêu Hoàng. Trong lòng có uất ức, nhưng lại không tiện phát tác, dù sao áo thác và đoàn chiến đấu mẫu hạm tiên nữ đều còn ở trong tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng, ngài cũng đừng quanh co chèn ép ta nữa. Như vậy đi, áo thác ta tiếp tục cho ngài mượn thời gian 2 năm. Đoàn chiến đấu mẫu hạm tiên nữ hào có thể thêm vào trong điều kiện trao đổi. Ta muốn 10 chiếc chiến hạm Trường Tích Liên Hợp, như thế nào? Khang Du cắn chặt răng nói, tình cảm đối với Tiêu Hoàng có thể nói cực kỳ phức tạp. Nếu nói từ góc độ riêng tư, Khang Du hận Tiêu Hoàng đến ngứa hàm răng, nhưng xem từ đại cục thật đúng là hắn cầu Tiêu Hoàng. Cho dù Khang Du thành công thu mua về chiến hạm Trường Tích Liên Hợp, thì tu sửa, tiếp tế tiếp viện đạn dược cũng phải cần Lạc Đan Luân Đế Quốc cung cấp. Tiêu Hoàng thấy bộ dáng của Khang Du như thế cũng không có bắt chẹt quá phần, để tránh làm tổn thương hòa khí, điều đó đối với ai cũng không có lợi, nên đơn giản suy nghĩ một lát, Tiêu Hoàng gật gật đầu cười nói, nể tình Khang Du đại ca ta chịu thiệt thòi một chút vậy. Đồng ý giao dịch, ta giao cho ngài 12 chiếc, tuy nhiên cần 2 tháng sau mới giao hàng. Thấy Tiêu Hoàng lại thêm 2 chiếc, trong lòng Khang Du rốt cục nhận được một chút cân bằng. Ấn tượng về Tiêu Hoàng trở nên tốt hơn một chút, cuối cùng với phương thức ngầm đồng ý, kết thúc liên lạc, theo hình ảnh của Khang Du biến mất, sắc mặt của Tiêu Hoàng cùng hơi trở nên nghiêm túc, đồng thời xuất hiện một bộ dáng như có điều suy nghĩ. Dường như là đang cân nhắc phiêu lưu cùng với lợi và hại khi bán ra chiến hạm trường tích liên hợp. Dựa theo tốc độ sản xuất của căn cứ hải quân, 12 chiếc chiến hạm trường tích liên hợp chỉ nửa tháng là có thể sản xuất xong. Tiêu Hoàng sở dĩ nói ra 2 tháng chính là muốn thu được một ít giảm sóc, trước để cho Lạc Đan Luân Đế quốc trang bị đầy đủ chiến hạm trường tích liên hợp. Sau đó mới bán ra số lượng vừa phải, dù sao hiện tại Tiêu Hoàng là vua của Lạc Đan Luân, không phải là thiện tài đồng tử, hết thảy phải ưu tiên vì ích lợi của Lạc Đan Luân Đế quốc. Thiện tài đồng tử mới sinh ra đầy tiền của nén gọi là thiện tài. Đến khi đắc đạo xem tiền như cỏ rác, vài phút sau, theo phù du hào của Tiêu Hoàng chậm rãi đậu lại ở khu neo đậu chiến hạm. Tiêu Hoàng vừa đi ra phù du hào, liền nhìn thấy Ai Nhĩ Phu đã từ phía trước đi tới. Trên mặt đầy vẻ nghiêm túc, chương 1219, không coi ai ra gì. Ai Nhĩ Phu, đã trễ thế này còn có chuyện gì? Đi vào trong, Tiêu Hoàng hỏi, bệ hạ, có tin tức về Bách Lạp Đồ. Ai Nhĩ Phu nhỏ giọng nói với Tiêu Hoàng, bản thân hắn biết rõ. Nếu để cho Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc biết được Tiêu Hoàng có hứng thú với Bách Lạp Đồ, như vậy Bách Lạp Đồ sẽ có nguy hiểm sinh mệnh, đi theo ta, Tiêu Hoàng khẽ giọng nói một tiếng, sau đó dẫn Ai Nhĩ Phu vào trong văn phòng, khóa trái cửa phòng, Ai Nhĩ Phu đưa tài liệu mật cho Tiêu Hoàng, mở ra xem, Tiêu Hoàng xem kỹ bản đồ không gian Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, có đánh dấu rõ ràng vị trí giam giữ Bách Lạp Đồ, quân khu Nam Bộ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, nhà giam ám địa tinh, lật trang sau tài liệu, là cấu tạo, tình hình canh phòng, trong trại giam. Hơn nữa theo dữ liệu mà tổ tình báo thu nhặt được, vệ binh trông giữ Bách Lạp Đồ đông tới 50.000 người. Ở ngoài hệ hành tinh còn có 10 chiếc chiến hạm Ma Văn canh phòng. Đối với canh giữ phạm nhân, như thế đã là cực kỳ nghiêm khắc. Ai Nhĩ Phu nói tiếp, Tiêu Hoàng không đáp, lại xem bản đồ không gian, vị trí địa lý hành tinh ám địa, chỉ dựa vào phòng thủ ở hệ hành tinh ám địa cũng không tính là gì. Quan trọng ở chỗ phía bắc chính là căn cứ quân sự Lâm Nông. Thực lực không yếu, tiếp tục bí mật thu gom tình báo quân đội Nam Bộ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Mặt khác bí mật thương lượng chuyện này với Áo Thác, tranh thủ xác định kế hoạch cứu viện hoàn thiện. Mặt khác Bách Lạp Đô còn có người nhà gì không? Tiêu Hoàng hỏi Ai Nhĩ Phu, nghe nói, bạn già của Bách Lạp Đô bởi vì sự kiện Bách Lạp Đô hậm hực mà chết. Chỉ còn một con trai, bởi vì Bách Lạp Đô mà cũng bị liên lụy, sinh sống rất tệ. Ai Nhĩ Phu nói, như vậy, lại nghĩ cách vừa cứu viện Bách Lạp Đô, đồng thời cũng cố gắng cứu con hắn ra luôn. Tiêu Hoàng nói tiếp, rõ, bệ hạ, Ai Nhĩ Phu đáp lại, như thế. Tiêu Hoàng cùng Ai Nhĩ Phu bí mật thương lượng chừng một giờ. Ai Nhĩ Phu mới rời văn phòng, nhìn Ai Nhĩ Phu đi ra, Tiêu Hoàng lại đứng trước vách tường, bên trên có treo bản đồ bành tinh toàn bộ vũ trụ thái qua. Ánh mắt Tiêu Hoàng chậm chậm dừng lại trên khu vực không rõ lúc lưu lạc ở Phục Thản Đế Quốc. Cũng là nơi Tiêu Hoàng xây dựng Thích Khách Minh, gặp được đại trưởng giả, hiện giờ khu vực đó đã được xác nhận ra, diện tích tương đương khoảng 2 tinh quận, vị trí nằm giữa thể liên hiệp Bắc Áo và Phục Thản Đế Quốc. Rất xa xôi đối với Lạc Đan Luân Đế Quốc, có thể nói từ khi Tiêu Hoàng phát hiện nơi đó, cũng vô cùng coi trọng nơi này, nhất là hành tinh vàng đất kia, đừng nhìn ở trạng thái nửa sự sống, nhưng tài nguyên bên trong tuyệt đối dồi dào, nhất là bên trong hang động Mặc Ngân, có tung tích của kim quan điêu biến dị, còn có hắc tinh xa có thể làm người cấp thấp nhanh chóng tăng lên ngự lực. Khỏi cần nói, Tiêu Hoàng mơ ước chỗ đó đã lâu, chỉ là vị trí này thật không tiện để nhập vào lãnh thổ Lạc Đan Luân Đế Quốc. Bởi vì xâm nhập dễ bảo vệ khó, nhất là giữa Tiêu Hoàng và Phục Thản Đế Quốc vẫn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Lúc Tiêu Hoàng đang xem bản đồ, Ma Văn thông tin ở bên cạnh rung lên, lấy ra xem, người gọi là Ái Lạc, lão đại xí nghiệp thiên sứ, bái kiến bệ hạ. Tiêu Hoàng vừa tiếp nhận, Ái Lạc ở trong văn phòng, nửa quỳ trước mặt Tiêu Hoàng, vẻ mặt cung kính. Trên thực tế, hiện giờ tất cả người Lạc Đan Luân còn ở lại thể liên hiệp Á Bình Ninh đều bắt đầu tự coi mình là công dân Lạc Đan Luân Đế Quốc, Lạc Đan Luân Đế Quốc mới là tổ quốc của bọn họ. Mặc dù phần lớn người còn chưa đi qua Lạc Đan Luân Đế Quốc một lần. Ái Lạc không cần khách khí, có chuyện gì? Tiêu Hoàng nhu hòa nói, lại nhìn Ái Lạc, vẻ mặt ít nhiều có chút khó xử, cười nói, ta đã xem qua chiến hạm trường tích liên hợp của bệ hạ. Thật là quá tốt, không biết bệ hạ có thể bán cho ta mấy chiếc, để ta chuyển lại cho quân đội thể liên hiệp Á Bình Ninh. Ha ha, lại một cái nữa, trong lòng Tiêu Hoàng thầm nghĩ, tuy nhiên Tiêu Hoàng căn bản không coi Ái Lạc là người ngoài. Tự nhiên là được, ta có thể cho ngươi mọi quyền mua sắm, về phần giá mua thế nào, cùng số lượng ra sao, ngươi phải bàn bạc với căn cứ hải quân. Trên thực tế, hiện giờ ba đại tập đoàn thiên xà, thợ săn, căn cứ hải quân của chúng ta còn mong ngươi có thể bồi dưỡng nhiều hơn. coi bọn họ như đứa em. Vậy thì đương nhiên, xin bệ hạ cứ yên tâm, trong lòng ta đều có tính toán. Hơn nữa trong thời gian gần đấy ta đang bắt tay cùng Mạc Hy tập đoàn Thiên Xà chuẩn bị liên hợp phát triển chiến đấu cơ không gian Ngân Điêu đời 6, chỉ mong rằng bệ hạ có thể cung cấp nhiều họp kim vi mễ hơn. Ái Lạc kính cẩn nói với Tiêu Hoàng, không có một chút bộ dạng lão đại của xí nghiệp Thiên Sứ. Điều này hoàn toàn không thành vấn đề, đều là người trong nhà, có chuyện gì, chúng ta đóng cửa từ từ thương lượng, Tiêu Hoàng nói tiếp, sau đó Tiêu Hoàng nói chuyện với Ái Lạc lâu đến 2 giờ. Nội dung cơ bản là việc liên hợp hợp tác, ngoài chiến hạm Trường Tích liên hợp, Ngân Điểu đời 6 ra, còn có nghiên cứu chế tạo đại mẫu hạm ma văn cấp bá chủ không gian đời mới. Tiêu Hoàng to gan phỏng đoán, dùng chiến hạm Trường Tích liên hợp làm cơ sở, nghiên cứu ra đại mẫu hạm khoáng thể giống như chiến hạm Trường Tích liên hợp. Cái này cần rất nhiều tập đoàn liên hành tinh đưa ra bản lĩnh nhà nghề. Bản thân Tiêu Hoàng cũng định chỉ ra 1.000 tỷ kim tệ tiến hành nghiên cứu. Xí nghiệp Thiên Sứ thì đầu tư 500 tỷ, nói thẳng ra, trong lúc thể liên hiệp xích nghĩa, Tân Bối Ba cùng Á Tế Á liều mạng đuổi theo chiến hạm Trường Tích liên hợp. Định tìm ra biện pháp khắc chế, Tiêu Hoàng đã định nghiên cứu ra thứ càng cao cấp hơn. Cứ thể một tuần nhanh chóng trôi qua, trong thời gian này, Tiêu Hoàng ngoài việc xử lý công việc thường lệ, gần như dùng hết thời gian vào việc tu luyện, thiết kế chiến văn cấp ngự hồn cho mình. Vào 9 giờ tối, trên tay Tiêu Hoàng đã có bản thiết kế chiến văn cấp ngự hồn. Cấu tạo rất phức tạp, một bản thiết kế đã dài tới mấy chục trang. Trong lúc Tiêu Hoàng tiến hành suy luận, kiểm tra bản thiết kế, ma văn thông tin cá nhân của Tiêu Hoàng rung lên, thấy vậy, Tiêu Hoàng không khỏi nhíu mày, bản năng cho rằng có thể là quốc gia nào muốn mua chiến hạm Trường Tích liên hợp. Thực ra, lúc trước Gia Nại Chiết Thượng Chi tự do quốc ngang nhiên lấy thân phận nhạc phụ, muốn mua 6 chiếc tàu Trường Tích từ căn cứ hải quân. Vương quốc Tiệp Tây Á tự nhiên cũng không dám rớt lại. Một hơi đặt mua đến 50 chiếc, chuẩn bị thay hết chiến hạm Ma Văn hiện có, tặng không cho Lạc Đan Luân Đế quốc, hơn nữa mỗi một chiếc ra giá 20 tỷ kim tệ. Tiêu Hoàng cũng không từ chối điều này, dù sao Lạc Đan Luân Đế quốc dựng nước, không thể không kể cộng của bọn họ, không có họ giúp đỡ, Lạc Đan Luân Đế quốc cũng không đi được đến hôm nay. Lúc này lại là ai? Có lẽ là Tân Cách Công quốc, hay là Liên bang Ania? Trong khi Tiêu Hoàng cho là thế, vừa lấy ra Ma Văn thông tin, thần sắc lại thay đổi, không phải ai cả, mà là tiểu tử Lạc Dần kia. Tiêu Thúc Thúc, Tiêu Thúc Thúc, có thời gian không? Tiêu Hoàng vừa nghe, Lạc Dần quần áo rách nát, tóc rối bời, bộ dạng chật vật đang hết sức hưng phấn gọi Tiêu Hoàng. Sao thế này? Tiêu Hoàng đánh giá Lạc Dần, mới hỏi, đến đây đi, tới phòng thí nghiệm của ta, tới cho Thúc xem cái này. Lạc Dần nói xong, liền tự tắt máy, không có một chút lễ nghĩa gì. Tiêu Hoàng ngừng một lúc, nhìn Ma Văn thông tin, sau đó đứng lên, gọi Áo Thác cùng Ai Nhĩ Phu, mấy thuộc hạ tâm phúc đến chỗ hắn, sau đó đi phòng thí nghiệm của Lạc Dần ở gần thành Phan Đoá. Một giờ sau, Áo Thác, Ai Nhĩ Phu, đám người Phất Minh qua gặp mặt, Tiêu Hoàng trực tiếp mở ra khe nứt không gian, đi tới ngoại ô thành Phan Đa, nơi này tương đối im lặng lại bí ẩn, quan trọng nhất là xây dựng phòng thí nghiệm ở chỗ này có giá rất thấp. Bệ hạ, ngài triệu tập chúng ta đến đây để làm gì? Phất Minh qua đứng cạnh Tiêu Hoàng, hỏi, không có gì, thấy mọi người bận rộn vất vả như thế, thư giãn một chút, thuận tiện xem có thứ gì mới mẻ không? Tiêu Hoàng nói thật nhẹ nhõm, đồng thời đi đến phòng thí nghiệm của Lạc Dần. Phòng thí nghiệm cao hơn 20 m, chiếm diện tích không lớn, khiến người ta cảm thấy bình thường đến không thể bình thường hơn. Không có chút đặc biệt, nhìn chung có thể tùy ý thấy công trình như thế trên Lạc Đan Luân Đế quốc. Lại nhìn cửa phòng thí nghiệm, Lạc Dần lôi thôi lếch thếch đang đứng chờ ở cửa, ấn tượng đầu tiên là một tên tiểu lưu manh nghèo túng. Đứng không ra dáng, bộ dạng cực kém, có thể nói ngoại trừ Tiêu Hoàng gia, Áo Thác, Ai Nhĩ Phu, đám người Phất Minh qua, ấn tượng đầu tiên không tốt lắm đối với Lạc Dần. Càng không biết Tiêu Hoàng kéo nhiều người như thế đến đây vì cái gì. Tiêu Thúc Thúc, ngài vẫn rất đúng giờ. Lạc Dần nhìn thấy Tiêu Hoàng, cười hì hì đi tới. Không chào hỏi gì, nói thẳng thừng, nhìn thấy không, phía sau đều là đại nhân vật, có gì cho ta xem. Tiêu Hoàng cùng hỏi thẳng, nếu đổi lại là người thường, hai hồng y chủ soái, còn có đại lão căn cứ hải quân tự mình đến đây là loại vinh quang cỡ nào. Trái lại Lạc Dần còn chưa liếc bọn họ một cái, thậm chí còn không nhìn tới, trực tiếp đi tới cạnh Tiêu Hoàng. Thần bí nói, đi theo ta. Áo Thác, Ai Nhĩ Phu liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng có chút thổn thức, rốt cuộc tiểu tử này từ đâu ra, quá không coi ai ra gì đi chứ, chào một tiếng có chết không? Chương 1220, kỳ tài. Trái lại Lạc Dần căn bản không thèm để ý tới nhân vật cấp trụ cột Lạc Đan Luân Đế quốc như Áo Thác. Trực tiếp dàn đoàn người Tiêu Hoàng vào trong phòng thí nghiệm. Đi qua cửa phòng thí nghiệm, mùi mốc meo phà vào mặt, không khỏi làm đám người Áo Thác nhăn mày, nhìn bên trong. Phòng thí nghiệm giống như phân xưởng lớn, bên trong quá mức lộn xộn, đủ thứ lung tung ném khắp nơi, trên mặt đất toàn là tàn thuốc, hộp đựng thức ăn, ở trung tâm là mười mấy thanh niên mặc đồng phục đại học Vưu Kim. Đang không ngừng bận rộn, mấy người mau lên coi, Tiêu Thúc Thúc người ta đã đến rồi, không cho người ta thấy chút đồ, làm sao còn đòi tiền của người ta. Lạc Dần tùy tiện chỉ huy bạn học, Lời này nói thẳng thừng, không có vòng vo gì. Áo Thác cùng Ai Nhĩ Phu lại nhìn nhau, không khỏi lắc đầu, thậm chí họ cảm giác rằng đầu óc tên tiểu lưu manh này có vấn đề hay không. Xử thế như vậy này không khác gì kém trí. Về phần Vất Minh Qua, Kiều Lâm Sâm thì đá những hộp xốp sang một bên, ánh mắt tập trung vào dụng cụ kỳ quái đặt trên giá. Thoạt nhìn cực kỳ xấu, nhìn giống như dùng kim loại ghép lung tung mà thành, cao khoảng 1.5 m, bên trên có vòng kim loại nhỏ cỡ trái dưa hấu, bên trên vòng kim loại kết nối với nhiều dây dẫn. Bệ hạ, sao ngài lại quen biết tiểu tử này? Kiều Lâm Sâm đi tới nhỏ giọng hỏi Tiêu Hoàng. Tạm thời đừng hỏi, xem xong rồi nói, Tiêu Hoàng đáp lại, lẳng lặng nhìn Lạc Dần. Chừng nửa tiếng sau, Lạc Dần cùng các bạn học cuối cùng điều chỉnh xong dụng cụ. Tiêu Thúc Thúc, đây là phiên bản đầu tiên của máy khởi động trùng động nhân tạo. Lạc Dần đứng trên giá đỡ, trong tay thảy một viên bị thép, nói với Tiêu Hoàng, trùng động nhân tạo. Lạc Dần vừa nói thế, Áo Thác, Ai Nhĩ Phu, Phất Minh Qua cùng Kiều Lâm Sâm đồng loạt biến sắc, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Nói đùa hả, thằng nhãi này lại đang phát minh trùng động nhân tạo. Đây là suy nghĩ chung của mọi người, thân là nhân vật trung tâm về mặt quân sự hay kỹ thuật của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Bọn họ tự nhiên hiểu được trùng động nhân tạo có ý nghĩa gì. Chẳng qua, bọn họ vẫn không thể tin nổi, tên tiểu lưu manh này lại có năng lực chạm tới ma văn không gian học. Đây là ngành học cực kỳ cao thâm đấy, tên tiểu lưu manh này nhìn cũng chỉ mới 20 tuổi. Đang là sinh viên đại học, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhất định là tiểu tử điên điên khùng khùng này đang nói khoác. Nhưng nói khoác lác cũng có thể làm cho Tiêu Hoàng tin tưởng. Cái này điên quá đi chứ, bắt đầu đi. Tiêu Hoàng không đổi sắc, bảo Lạc Dần, ngay đây. Lạc Dần đáp lại, tiếp theo gật đầu với mấy bạn học, thoáng cái sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tiếp theo, một người đứng dưới giá đỡ mở chốt khởi động, nháy mắt trong phòng truyền ra tiếng kêu sắc nhọn, khiến người ta cảm giác như tiếng không khí ma sát dữ dội. Kế đó, ở trung tâm vòng kim loại cỡ trái dưa hấu kia bỗng bùng lên ánh sáng màu lam, nhỏ như hạt mè, bụp, ngay giây tiếp theo, đốm sáng nhỏ như hạt mè đột nhiên phóng to, tràn ra toàn bộ vòng kim loại, nhìn giống như màng năng lượng, nhưng mà nhìn kỹ, màng năng lượng này đang giống như vòng xoáy lớn, chậm rãi xoay tròn, khiến người ta thấy giống như đường hầm một cái không gian. Cực kỳ giống với trùng động tự nhiên. Phát hiện điều này, ánh mắt đám người Áo Thác, Ai Nhĩ Phu, Phất Minh Qua dần dần trở nên tập trung, tuy rằng không thể tin nổi, nhưng bọn họ cũng dự cảm được, tên tiểu lưu manh này dường như không đơn giản. Cùng lúc đó, Lạc Dần cầm chắc viên bi thép trên tay, sau đó ném về phía vòng kim loại. Kế sau đó, mọi người khiếp sợ phát hiện viên bi thép kia không rơi ra ở mặt bên kia vòng kim loại, mà là cùng sóng năng lượng nhàn nhạt biến mất không thấy. Kẹt, keng keng keng, theo âm thanh đó, viên bi thép xuất hiện sau lưng đám người Lạc Dần khoảng 10 m, rơi tự do xuống một cái thùng gỗ, rồi lăn ra đất. Đám người Áo Thác, Ai Nhĩ Phu, Phất Minh Qua, Kiều Lâm Sâm, sau chuyện này này ngây người ra đó, trừng mắt há miệng, sắc mặt trắng bệch, một đám sững ra như tượng. Không cần nghi ngờ, cảnh tượng này chính là đặc thù rõ rệt nhất của trùng động, có thể lập tức truyền tống vật thể đến một nơi nào đó. Ngay cả Tiêu Hoàng nhìn thay cảnh này, ánh mắt cũng thay đổi. Tiêu Hoàng tin chắc Lạc Dần có được đột phá ở mặt trùng động, nhưng tuyệt đối không ngờ tới trong thời gian ngắn lại đạt đến một trình độ như thế này. Tiểu tử này là cái quái vật gì thế? Kiều Lâm Sâm không kìm được hô lên, nhưng khi mọi người lại không thể ngờ tới, Lạc Dần đứng trên giá đỡ lại không có một chút tự hào hưng phấn. Ngược lại vẻ mặt âm trầm, sau đó là nổi giận, khốn kiếp, Lạc Dần không chút dấu hiệu bỗng gầm lên, đáng chết, vòng trói buộc năng lượng của ta đâu? Các ngươi làm việc có thể tin cậy được không? Có phải các ngươi cố ý làm ta xấu hổ trước mặt nhiều người hay không? Xin lỗi, lão đại, nhầm lẫn, Tiêu lão đại đến đây làm chúng ta quá căng thẳng. Một người rõ ràng rất sợ Lạc Dần, vội vàng lên tiếng xin lỗi, sau đó bắt đầu lục tung thùng gỗ tìm kiếm. Những người khác nghe thế, lại có phần không tin nổi vào tai mình, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, màn biểu diễn kinh diễm của Lạc Dần khi nãy lại là màn biểu diễn sơ sót. Vậy thì tiểu tử này muốn làm ra chuyện gì? Đây là điều kinh hãi chung trong lòng đám người Áo Thác. Đồng thời trong lòng Áo Thác biết rõ, phát minh như thế đã gần với bán thành phẩm, chỉ cần có thể khống chế điểm rơi truyền tống, như vậy sẽ có một lần thay đổi siêu cấp đối với quân sự không gian. Thử nghĩ xem, chiến hạm Ma Văn có thể vượt qua lộ trình vài ngày chỉ bằng vài phút. Đó là khái niệm gì? Có thể đưa rất đông hạm đội phe ta vào trong biên giới bên địch mà không có dự báo. Đó lại là khái niệm gì? Rõ ràng, theo Áo Thác cùng những người khác thấy, muốn khống chế điểm ra chính xác, đây không phải là chuyện dễ làm. Lão đại, tìm được rồi. Lúc này, thanh niên kia lôi từ trong thùng ra một cái vòng ma văn, vung vẩy trước mặt Lạc Dần, còn không mau ném tới đây. Lạc Dần nói, thanh niên kia cũng không để ý, trực tiếp ném cái vòng ma văn cho Lạc Dần đứng bên trên. Sau đó Lạc Dần cầm một cái cờ lê, nhanh nhẹn gắn lên vòng kim loại, còn kiểm tra lần nữa. Được rồi, có vòng trói buộc năng lượng thì sao? Vừa rồi bi thép sẽ không rớt lung tung, tác dụng của nó chính là trói buộc năng lượng, để cho vật thể truyền tống có thể bảo trì truyền tống thẳng tắp. Lạc Dần giới thiệu đơn giản, sau đó lật vòng kim loại, nhắm vào Tiêu Hoàng, Tiêu Thúc Thúc, phiền thúc phối hợp một chút, đưa tay ra, Lạc Dần nói với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không trả lời, trực tiếp nghe theo, vươn bàn tay phải ra phía trước, phải, khoảng cách giữa hai ta khoảng 7 m, năng lượng truyền tống phải giảm xuống khoảng 50%. Lạc Dần thì thầm, sau đó điều chỉnh vòng trói buộc năng lượng, vài phút sau, Lạc Dần điều chỉnh xong, lại khởi động trùng động nhân tạo, Lạc Dần liền cầm lại viên bi thép, tiện tay ném vào trong trùng động nhân tạo, bụp, trong nháy mắt, viên bi thép kia cực kỳ chính xác xuất hiện bên trên, rơi vào trên tay Tiêu Hoàng, đồng thời, Phất Minh qua, Kiều Lâm Sâm cùng Áo Thác nhìn một màn này, suýt nữa hộp máu đương trường, không khỏi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vừa nãy bọn họ còn vắt hết óc suy nghĩ làm sao khống chế được vị trí truyền tống. Hơn nữa nhất trí cho rằng đây nhất định là chỗ khó nhất của trùng động nhân tạo. Kết quả có nằm mơ cũng không ngờ Lạc Dần đã sớm giải quyết xong vấn đề này. Hơn nữa sử dụng biện pháp cực kỳ đơn giản thực dụng. Đó là cho bảo trì truyền tống thẳng tắp, để máy phát trùng động nhân tạo có thể thay đổi góc độ tự nhiên giống như pháo ma văn. Cái tên này, làm sao chỉ mới có 22 tuổi. Đây là ý nghĩ chung của mọi người. Đúng vậy, tình cảm của Lạc Dần gần tới mức kém trí, nhưng mà chỉ số thông minh lại cao đến mức biến thái. Không chỉ bọn họ, ngay cả Tiêu Hoàng cũng phải than thở. Chỉ dựa vào một loại kỹ thuật này, Lạc Dần đã có thể coi là nhân vật cấp quốc bảo. Lại còn là người trẻ tuổi, tiền đồ không thể nói hết. Chính là thế này, 5 triệu kim tệ cũng xài hết, bây giờ máy trùng động nhân tạo cũng không phải hoàn hảo. Vừa rồi xác định địa điểm truyền tống có sai lệch vài mm. Đừng nhìn có vài ly, nhưng nếu truyền tống qua mấy tinh vực, độ lệch đó sẽ bị phóng to vô hạn. Cá nhân ta nghĩ ra hai biện pháp giải quyết, một cái là tăng mạnh độ chính xác của vòng trói buộc năng lượng, cách khác là áp dụng dẫn đường lực. Trường. Trên lý luận là phóng ra phao dẫn đường lực trường đến địa điểm mục tiêu, sau đó dẫn đường cho vật thể xuyên qua trùng động đi đến. Đương nhiên cái này chỉ nằm trên lý luận chưa có thực tiễn. Ngoài ra còn có một vấn đề, đó là lực xé rách rất mạnh của trùng, chiến hạm ma văn bình thường không thể chịu nổi, Lạc Dần giải thích gọn gàng, làm Kiều Lâm Sâm và Phất Minh qua lại sững sờ, rõ ràng tạo nghệ ma văn không gian học của Lạc Dần đã vượt qua ca họ. Nhìn vấn đề học thuật cùng rất rõ ràng, về phần Áo Thác cùng Ai Nhĩ Phu, trong lòng càng kinh hãi, ở trong mắt họ từng vấn đề lớn đều bị Lạc Dần tìm được phương án giải quyết. Chương 1221, Thâm Thúy Nhãn. Ngươi có thể bỏ qua vấn đề thứ hai, Kiều Lâm Sâm chủ quản căn cứ hải quân chế tạo ra chiến hạm toàn bằng hợp kim vi mê, hoàn toàn có thể chống cự được xé rách khi xuyên qua trùng động. Về phần vấn đề đầu tiên, tự ngươi giải quyết được chứ? Tiêu Hoàng ngừng một lúc, hỏi, cái này, ta đã xài hết 5 triệu kim tệ rồi, Lạc Dần thoáng xấu hổ nói, lúc này xem ra mới xứng với tuổi của hắn, nói thẳng ra là còn muốn đòi tiền. Lần này ta đầu tư cho ngươi 100 tỷ kim tệ. 100 tỷ kim tệ này cho ngươi toàn quyền chi phối. Không cần phải luôn nói cho ta, ngươi có thể thành lập cơ cấu nghiên cứu độc lập, cho ngươi phụ trách toàn quyền. Hơn nữa ta lập tức sẽ báo cho tất cả chủ quản lý tập đoàn Thiên Xà, tập đoàn thợ săn và căn cứ hải quân, để bọn họ phối hợp vô điều kiện với nghiên cứu của ngươi. Cần linh kiện thế nào, cần kỹ thuật tầng sâu liên quan nào, bọn họ sẽ cung cấp cho ngươi. Điều kiện quyết định duy nhất là phải giữ bí mật nghiêm khắc. Lúc này Tiêu Hoàng có vẻ vô cùng sảng khoái, trực tiếp cung cấp cho Lạc Dần hoàn cảnh nghiên cứu tốt nhất cùng với tài chính dõi đào. Còn Lạc Dần nghe tới con số 100 tỷ, ánh mắt liền sáng rực, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Vậy thì cảm ơn Tiêu Thúc Thúc, ngài yên tâm, ta tự nhiên biết quy tắc giữ bí mật, Lạc Dần cười ha ha nói. Sau đó, Tiêu Hoàng lại nói chuyện một hồi với Lạc Dần, thẳng đến giữa trưa mới dẫn đám người Áo Thác đi về. Bệ hạ, ngài cho tiểu tử Lạc Dần quyền lực có quá lớn hay không? Đúng là tiểu tử kia là siêu thiên tài, nhưng đưa vào hoạt động hình như vẫn còn thiếu trình độ. Hơn nữa cảm giác rất không tin cậy, có cần trang bị đoàn đội trợ lý cho hắn hay không? Nên biết, hắn chỉ mới 22 tuổi, Phất Minh qua đi tới nhỏ giọng nói với Tiêu Hoàng, không, đừng cho bất cứ ai hạn chế hắn, càng không cho phép trói buộc hắn, ta để cho hắn như con ngựa hoang đứt cương, phát huy tự do, thoải mái phát triển sức tưởng tượng của hắn, về phần hắn chỉ mới 22 tuổi. Hết cách, ai bảo ta xem chúng hắn, hắn lại chỉ có 22 tuổi, Úc ta 22 tuổi, cũng đang mặc quân phục tướng quân phục thản đế quốc, còn không giống hay sao? Tiêu Hoàng dứt khoát từ chối đề nghị của Phất Minh qua. Trong khối trùng động nhân tạo này, ba đại tập đoàn các ngươi chỉ là hỗ trợ cho hắn mà không phải làm chủ. Công trình này do một mình Lạc Dần quyết định, hơn nữa đưa công trình này mức cơ mật cấp S cao nhất. Lập tức thành lập cơ chế bảo mật tối cao. Rõ, bệ hạ, đã rõ, Phất Minh qua, Ai Nhĩ Phu trước sau đáp. Thực tế họ biết rất rõ giá trị của Lạc Dần cùng với tầm quan trọng của công trình này. Một khi thành hình, nó đủ để thay đổi thế giới, vậy thì Lạc Dần cùng sẽ ghi vào trong sử sách. Thậm chí chính Ai Nhĩ Phu cùng đã bí mật điều động một sư đoàn chuyên phụ trách bí mật bảo vệ an toàn của Lạc Dần cùng bạn học của hắn. Ngay cả bản thân Lạc Dần cũng không được biết. Cùng lúc đó, Thể Liên Hiệp ATA chịu đau khổ, với Thụy Lạp Tinh Quần Quốc cầm đầu, đã đầu tư 8.000 tỷ kim tệ, chuyên phụ trách nghiên cứu vũ khí chiến đấu có thể chống lại chiến hạm Trường Tích Liên Hợp. Tân bối ba, Thể Liên Hiệp Xích Nghĩa cũng thế, thậm chí Thể Liên Hiệp Xích Nghĩa đã bí mật phái ra gián điệp. muốn đánh cắp kỹ thuật trung tâm của chiến hạm Trường Tích Liên Hợp. Nào không biết, trong tiến độ nghiên cứu của Lạc Đan Luân Đế Quốc, chiến hạm Trường Tích Liên Hợp đã trở thành đồ cũ, trung tâm nghiên cứu trực tiếp chuyển hướng về phía chiến đấu cơ không gian ngân điểu đời 6. Nhất thể hóa hạm đội cùng với thế hệ đại mẫu hạm mới. Chiến hạm Trường Tích Liên Hợp đang trong nghiên cứu phiên bản nâng cấp. Quay trở về nơi tu luyện, Tiêu Hoàng bình ổn tâm tình, bắt đầu tập trung vào thiết kế chiến văn cấp ngự hồn. Tiến hành một loạt ưu hóa, bởi vì có hai đại vũ khí Hàn Vỗ và thi thể màu máu. Tiêu Hoàng đã có ma văn chủ chiến đủ dùng, bây giờ Tiêu Hoàng muốn chế tạo chiến văn, là để cường hóa sức chiến đấu của Hàn Băng vạn năm. Trải qua khoảng một giờ kiểm nghiệm, xác định không có vấn đề, Tiêu Hoàng dọn dẹp tài liệu lấy ra tái thạch màu xanh nhạt. Loại tái thạch này là thâm vẫn thạch, là vật chất tinh hoa trong vũ trụ, trải qua hơn trăm ngàn năm ngưng kết thành, hết sức hiếm thấy, lại vô cùng quý giá. Chẳng qua, người có thể dùng tới nó đã ít lại còn thiếu, lấy ra công cụ cắt, cầm tái thạch đã cắt thành hình cầu trên tay, Tiêu Hoàng đặt lên chỗ lõm trên mặt bàn, sau đó lấy ra điêu văn đao cấp hồn, tỉ mỉ tạo hình văn lộ tương ứng, Tiêu Hoàng vẫn trước sau như một, định dùng toàn bộ kỹ thuật của mình lên đó, thế là thẳng đến chiều, một viên ma văn châu hoa lệ âm trầm nằm trên tay Tiêu Hoàng. Trên tái thạch màu xanh nhạt ngoài để văn màu lam, còn có những đường văn lộ tỉ mỉ, màu vàng và trắng bạc đan xen vào nhau, nhìn có vẻ cực kỳ phức tạp. Thực ra, đây cũng là chiến văn cấp bậc ngự hồn đầu tiên mà Tiêu Hoàng chế tạo ra. Đặt tên là Thâm Thúy Nhãn, có thể nén được rất nhiều hàn băng vạn năm, phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh hơn. Đánh giá tỉ mỉ Thâm Thúy Nhãn trên tay, vuốt ve một hồi, Tiêu Hoàng không nóng lòng thí nghiệm, mà cẩn thận đặt vào túi ma văn. Thực tế khi chiến văn đạt tới cấp bậc ngự hồn, sẽ không tùy tiện thí nghiệm trên hành tinh, bằng không rất dễ gây ra hậu quả hủy thiên diệt địa. Nhất là loại chiến văn chủ yếu là cường hóa lực lượng như thế này. Ngay khi Tiêu Hoàng chế tạo xong ma văn, dọn dẹp mặt bàn lộn xộn, tiếng gõ cửa đầy tiết tấu truyền đến. Được phép của Tiêu Hoàng, quan gian thường mới mở cửa đi vào. Bệ hạ, Cách Lâm tiên sinh phái tới sứ giả, nói hắn đào ra một món quà nhỏ, đặc biệt đưa đến cho bệ hạ, nói hiện giờ bệ hạ đang cần nó. Quan gian thường đứng ở cửa, nhỏ giọng báo cho Tiêu Hoàng. Cách Lâm tiên sinh, món quà nhỏ. Tiêu Hoàng nghe vậy, sắc mặt thoáng khó hiểu, nhưng vẫn nói, dẫn hắn đến đây. Vâng, bệ hạ, quan gian thường trả lời, liền đi ra ngoài. Một lát sau, khi quan gian thường đi trở về, đang dẫn một người theo sau lưng, mắt xanh lục nói rõ thân phận của hắn, không lớn tuổi, chỉ khoảng 30, để tóc ngắn, vệt râu ngắn trên môi, mặc áo tây đen, bái kiến bệ hạ, tại hạ là trợ lý tư nhân của Cách Lâm tiên sinh. Ta tên là Đồ Đặc, người tự xưng Đồ Đặc này cung kính chào Tiêu Hoàng, còn cúi xuống thật sâu, sau đó hai tay dâng hộp kim loại trong tay lên cho Tiêu Hoàng. Trong này là gì? Tiêu Hoàng hỏi. Cách Lâm tiên sinh chưa nói, ta cũng không có quyền mở ra. Cách Lâm tiên sinh chỉ nói là lúc ngài ấy đi dạo chợ gặp được, liền mua về, sau đó nghĩ rằng ngài đang cần gấp, liền ủy thác ta đưa đến cho ngài. Đồ Đặc nói. Tiêu Hoàng nhìn Đồ Đặc một chút, ngừng một lát, sau đó mở hộp ra. Lúc này Tiêu Hoàng nhìn thấy được bên trong hộp là hai bình máu kim quan điêu biến dị nằm trong khối bọt biển, mỗi bình có khoảng 200 ml được bịt kín. Nhìn thấy thứ này, ánh mắt Tiêu Hoàng sáng ngời, không thể không nói, đây chính là thứ Tiêu Hoàng cần gấp. Quay đầu liếc Đồ Đặc, Tiêu Hoàng lấy ra ma văn thông tin gọi cho Cách Lâm, tỏ vẻ cảm tạ. Kỳ thật mục đích quan trọng nhất là muốn xác định có phải là Cách Lâm phái tới hay không, đừng phải là gián điệp nước đối địch phái tới đầu độc mình. Ngược lại Cách Lâm nhìn thấy hình ảnh Tiêu Hoàng vẫn khách khí như trước, lại tỏ vẻ chỉ là món quá nhỏ, nhìn thấy có người nóng lòng tung ra, liền thuận tay mua về. Phái tâm phúc Đồ Đặc đi hạm thương mại vội vàng đưa đến cho Tiêu Hoàng. Từ góc độ khác, điều này cũng xác định Đồ Đặc quả thật là người của Cách Lâm. Nếu thế, vãn bối nhận lấy, cảm tạ Cách Lâm tiền bối. Tiêu Hoàng tươi cười nói. Trong lúc Tiêu Hoàng nói chuyện với Cách Lâm, bên trong Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, Tổng bộ nghiên cứu khoa học cũng đã bắt đầu điên cuồng làm việc. Cũng như các thể liên hiệp khác, nếu không lấy ra được biện pháp đối mặt với chiến hạm Trường Tích Liên Hợp, vậy thì đợi Lạc Đan Luân Đế Quốc nghiền ép đi. Nhưng đối với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc khống chế vũ khí quá nghiêm khắc, chân chính nghiên cứu cũng chỉ có trăm mấy ngàn người, so sánh với Lạc Đan Luân Đế Quốc toàn dân phát triển, toàn dân góp ý, chênh lệch quá lớn. Quan trọng hơn, phải nói từ căn nguyên, đó là giáo dục. Lạc Đan Luân Đế Quốc đầu tư bao nhiêu vào giáo dục? Gần chiếm 25% thu nhập quốc gia, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc lại chỉ mới 2%. Chênh lệch như thế, trực tiếp quyết định chênh lệch nhân tài dự trữ của hai nước. Nhân tài dự trữ chênh lệch, liền trực tiếp quyết định quốc gia quật khởi phát triển. Nên biết, mọi thứ đều là do con người sáng tạo ra. Người vĩ đại, tự nhiên có thể sáng tạo thứ vĩ đại. Bác Anh Tinh, văn phòng Hải Đình Gia. Lúc này Hải Đình Gia ngồi trên bàn làm việc, xem danh sách trung tâm nghiên cứu đưa đến, sắc mặt xanh mét. Bên trên danh sách, trung tâm nghiên cứu mua một cái ma văn đun nóng, nhưng danh sách ghi rõ là 100 kim tệ, nên biết đi ra chợ, ma văn đun nóng mà trung tâm nghiên cứu sử dụng chỉ có giá 5 kim tệ. Dụng cụ của trung tâm nghiên cứu đòi chi ra gấp mấy chục lần. Vì cái gì? Khỏi nói, rõ ràng là điên cuồng rút ruột trong tài vụ, nhưng lại không làm việc ra hồn. Trên thực tế, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đầu tư không ít tài chính vào nghiên cứu. Nhưng cho đến nay đã nghiên cứu ra cái thứ gì? Một đám khốn kiếp, Hải Đình Gia nghiến răng nói, nhưng không làm gì được, ném những kẻ này vào ngục giam. Vậy còn ai làm nghiên cứu? Chương 1222, tương phản. Trong lúc Hải Đình Gia oán giận, Đỗ Khải Dương đi đến, vẻ mặt cười nịnh, giáo chủ đại nhân, đây là kế hoạch phát triển quốc gia mà ta vừa soạn xong. Mời ngài xem qua, Đỗ Khải Dương cười hì hì nói, đặt kẹp tài liệu lên trước mặt Hải Đình Gia, bây giờ ta không muốn nghe kế hoạch phát triển quốc gia gì hết. Ta chỉ muốn nghe đám người viện nghiên cứu kia bây giờ đang làm cái gì. Bây giờ các thể liên hiệp khác đều đưa ra cơ cấu phương án khắc chế chiến hạm Trường Tích Liên Hợp. Chúng ta thì sao, nhân viên nghiên cứu của chúng ta đang làm gì? Cả ngày nghĩ tới làm sao rút ruột càng nhiều kim tệ của quốc gia hả? Hải Đình Gia vỗ bàn, giận dữ nói, ấy, cái này, Đỗ Khải Dương liền nghẹn lời, ánh mắt không ngừng xoay chuyển lung tung, giống như đang nghiêm túc tìm sách lược trả lời, khóe mắt lại không khỏi nhìn vào danh sách trước mặt Hải Đình Gia. Trong lòng bỗng chợt lạnh, hắn tuyệt đối không ngờ phần danh sách này lại rơi vào trong tay Hải Đình Gia. Càng không ngờ tới đám người viện nghiên cứu lại to gan lớn mật như vậy. Giáo chủ đại nhân đừng tức giận, xin ngài bảo trọng thân thể, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc không thể không có ngài. Đỗ Khải Dương vội vàng nịnh nọt, về phần danh sách này, mong giáo chủ đừng tức giận, có lẽ bọn họ thu mua hàng hóa chuyên dùng cho việc nghiên cứu thì sao? Về phần biện pháp đối phó chiến hạm Trường Tích Liên Hợp, xin giáo chủ không cần triệu tập, chỉ có làm chậm mới tỉ mỉ, những thể liên hiệp khác đưa ra có lẽ đều làm ẩu. Còn chúng ta nhất định sẽ đưa ra được phương án hoàn thiện nhất có thể thực hành được. Hải Đình Gia nghe vậy, sắc mặt vẫn khó coi, nhưng có chút giảm bớt cơn giận, lại cho bọn chúng thêm một tháng nữa, phải đưa ra phương án có thể thực hành. Giáo chủ, ngài cứ yên tâm đi, viện nghiên cứu trung tâm đang tích cực nghiên cứu, hơn nữa đã phát triển một loạt phương án, cam đoan trong mấy năm tương lai cũng đừng mơ có ai đuổi theo kịp Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chúng. Ta, Đỗ Khải Dương liên tục nói, Hải Đình Gia nghe vậy, liền khó chịu đến cực điểm, Lạc Đan Luân Đế Quốc dựng nước mới có hơn một năm. Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc dựng nước mấy ngàn năm. Nếu thật sự bị Lạc Đan Luân Đế Quốc vượt mặt, vậy thì đúng là trò cười lớn. Cho tới bây giờ, Hải Đình Gia còn chưa ý thức được, Lạc Đan Luân Đế Quốc đã bắt đầu vượt mặt Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc trên các phương diện. Chỉ là Hải Đình Gia vẫn luôn tự cho mình là nước lớn siêu mạnh, còn không hoàn toàn ý thức được, hoặc là nói không dám đối mặt với sự thật tàn khốc đó. Nếu Hải Đình Gia biết Lạc Đan Luân Đế Quốc phát triển đến hôm nay, là vì người như Kiều Lâm Sâm lại bị Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc vứt bỏ gây ra tác dụng trọng yếu, không biết trong lòng sẽ nghĩ gì. Sự thật càng tàn khốc hơn. Đó là chiến hạm Trường Tích Liên Hợp từ nghiên cứu đến sản xuất. Có đến 70% là người Thượng Bang, một bộ phận là không sống nổi ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Một bộ phận khác lại không có năng lực quay về nước. Bất đắc dĩ lựa chọn ở lại, mà ở Lạc Đan Luân Đế Quốc, bọn họ tìm được giá trị của mình, cuộc sống khốn khổ cũng hoàn toàn thay đổi. Đầu óc tính toán tinh vi của người Thượng Bang là điều mà chủng tộc khác không thể sánh bằng. Dù cho là người Lạc Đan Luân, cùng lúc đó, trong lúc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đang sứt đầu mẻ trán vì chiến hạm Trường Tích Liên Hợp, Lạc Đan Luân Đế Quốc vẫn đang tự mình phát triển từng bước, mà không phải như Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, đau đầu trị đầu, đau chân trị chân. Hiện giờ khác biệt căn bản giữa hai nước đã dần dần hiện ra. Đó là Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc là vì tự bảo vệ mình, Lạc Đan Luân Đế Quốc là vì tự vươn lên. Tiêu Hoàng lại xuống phòng ngầm tu luyện, lấy ra hồng quang thạch khổng lồ, khoanh chân ngồi trên chỗ lõm, uống một ngụm máu kim quan điêu biến dị, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện, nắm chắc thời gian tăng cường ngự lực. Hiện giờ khuyết điểm lớn nhất trong Lạc Đan Luân Đế Quốc là không có nhân vật cấp bậc Ngự Không. Vĩ Ngạn rất có hy vọng, nhưng cũng không thể đặt trọng trách một mình Vĩ Ngạn. Cứ thế nửa năm vội trôi qua, chiến hạm Trường Tích Liên Hợp gần như trải rộng khắp Lạc Đan Luân cùng với lãnh thổ nước đồng minh. Lạc Đan Luân Đế Quốc sở hữu 100 chiến hạm Trường Tích Liên Hợp. Liên bang khác tổng cộng có hơn 300 chiếc, chỉ riêng Vương quốc Tiệp Tây Á đã sắm 50 chiếc. Một loại chiến hạm Ma Văn, sản lượng tiêu thụ quá 400 chiếc, đây là con số quá kinh người. Số lượng chiến hạm Ma Văn khổng lồ như thế đã đủ tạo thành áp lực lớn lên tất cả các nước đối địch, làm bọn họ sống từng ngày không yên. Thậm chí Tiêu Hoàng đánh hạ Lưu Tư Công Quốc, thể liên hiệp A Tế Á cũng không dám làm bừa. Chẳng qua Tiêu Hoàng có thể tưởng tượng được lực uy hiếp của chiến hạm Trường Tích Liên Hợp cùng sắp đến cuối cũng, bởi vì Tiêu Hoàng biết rõ có chiến hạm Trường Tích Liên Hợp thọc vào, thể liên hiệp Tân Bối Ba và thể liên hiệp A Tế Á sẽ rót số lượng lớn tài chính vào nghiên cứu chuyên môn đối phó chiến hạm Trường Tích Liên Hợp TRUENCUATUNET. Nhưng thì sao, Lạc Đan Luân Đế Quốc cùng sẽ có vũ khí mới. Lúc này Tiêu Hoàng vẫn đang ngồi trên chỗ lõm hồng quang thạch. Trải qua nửa năm tu luyện, cùng với hai bình máu kim quan điêu biến dị hỗ trợ, ngự lực của Tiêu Hoàng đã đạt tới 99.998 cổ. Chỉ cần hai cổ nữa thôi là sẽ đạt đến 100.000. Đối với bất kỳ ai, đây đều là con số quan trọng, đồng thời cùng để cho Tiêu Hoàng đạt đến ngự hồn cấp 4. Tốc độ có thể đột nhiên tăng mạnh như thế, ngoài dựa vào máu kim quan điêu biến dị và ma văn tu luyện ngự nhiên ra, quan trọng nhất là hồng quang thạch to như ngọn núi nhỏ này. Không chỉ Tiêu Hoàng, ngay cả thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn, thành viên Thích Khách Minh, lợi dụng hồng quang thạch khổng lồ cũng đạt đến đại ngự sư cấp 5. Nếu tiến lên nữa, phải dựa vào tự mình cảm ngộ, không ai giúp được điều này, toàn dựa vào mình, những người khác có thể làm là đem kinh nghiệm trở thành ngự hồn của mình trao đổi với họ. Bởi vì đã không có máu kim quan điêu biến dị hỗ trợ. Dù có hồng quang thạch khổng lồ cùng ma văn tu luyện ngự nhiên, Tiêu Hoàng cũng phải tốn chừng 2 giờ mới đẩy ngự lực lên đến 100.000 cổ. Hoàn toàn tiến vào trình độ ngự hồn cấp 4, về phần mười mấy thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn vây quanh Tiêu Hoàng. Dựa vào hồng quang thạch, cố gắng tăng ngự lực của mình lên cấp chuẩn ngự hồn. Từ từ mở mắt, Tiêu Hoàng nhìn các thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn khoanh chân ngồi. Nhắm mắt dưỡng thần bên dưới, cũng không quấy rầy họ, mà nhẹ nhàng rời hầm ngầm, đi lên phòng trên, nhưng lúc Tiêu Hoàng ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa trưa. Quan Gian Thường lại đứng trước cửa. Quan Gian Thường, có chuyện gì? Tiêu Hoàng không đổi sắc, liên tiếng hỏi, sau đó vội cầm chén đũa. Thức ăn trước mặt rất đơn giản, miếng thịt bò, rau xanh, cơm cùng ly nước, thức ăn tiêu chuẩn giống như binh lính lạc đan luân bình thường. Bệ hạ, có phóng viên tạp chí quốc gia Thái qua muốn được phỏng vấn ngài. Hơn nữa mong được dùng ngài làm bìa mặt kỳ này, Quan Gian Thường nói với Tiêu Hoàng. Trên thực tế, tạp chí quốc gia Thái qua có thể coi là một quyển tạp chí có lực ảnh hưởng lớn nhất trong vũ trụ. Thái qua, một năm chỉ có một kỳ, có thể lên bìa mặt đều là người có ảnh hưởng sâu xa đến vũ trụ Thái qua. Thường đại diện cho trung lập và công bằng. Người lên bìa mặt kỳ trước, chính là Tổng thống Bình Dân Âu Tái Nhân. Không gặp, ta không có thời gian, đẩy hắn đi đi, Tiêu Hoàng không cần nghĩ, dứt khoát từ chối, Tiêu Hoàng không có chút hứng thú với việc nổi danh trên bìa mặt. Vâng, Quan Gian Thường thưa xong, xoay người đi ra, nhưng ngay sau đó, Quan Gian Thường lại quay trở về, hơi khó xử nói, bệ hạ, phóng viên kia chết sống không đi, nói nếu ngài không gặp nàng, nàng ta sẽ không đi, ở lại ngay trước cửa vương điện, thẳng đến khi gặp ngài mới thôi, nghe vậy, Tiêu Hoàng nhãn mày lại. Bây giờ sao lại có nhiều người như thế cơ chứ, đeo dính không chịu buông, được rồi, cho hắn vào đi, nói với hắn, chỉ có 10 phút thôi, Tiêu Hoàng thoáng không kiên nhẫn nói, một lát sau, có một cô gái khoảng 35 tuổi đi đến, người mặc trang phục chuyên ngành, đeo kính đen, tràn đầy khí chất chuyên nghiệp, nàng là Hình Nam, tổng biên tập tạp chí quốc gia Thái qua, lần này đặc biệt nhận lệnh tới phỏng vấn đại ma đầu Tiêu Hoàng. Có thể nói, lần này bước lên lãnh thổ Lạc Đan Luân Đế Quốc, Hình Nam quả thật bị dọa nhảy dựng, nàng tuyệt đối không ngờ tới. Lạc Đan Luân Đế Quốc bị mấy thể liên hiệp như xích nghĩa. Tân bối ba, tuyên bố là luyện ngục của bình dân, vậy mà lại phồn hoa đến thế này, nàng đi qua tượng bang chân nghĩa quốc vô số lần, bây giờ bốn tinh quận Lạc Đan Luân Đế Quốc còn phồn hoa hơn không biết bao nhiêu lần so với thời. Thượng bang chân nghĩa quốc không chế, không chỉ ma duệ tinh, tất cả hành tinh do Lạc Đan Luân Đế Quốc quản lý đều thế. Kết hợp phồn hoa, thoải mái và xa hoa kết hợp hoàn mỹ với nhau, phúc lợi công dân càng cao chưa từng có, thậm chí trước khi đi ma duệ tinh. Nàng khảo sát thực địa ở hành tinh khác một phen, nàng tận mắt nhìn thấy công dân Lạc Đan Luân sinh sống thế nào. Tổng kết ra thành một câu, bọn họ đang sống trên thiên đường. Tuy nhiên, điều này còn không phải làm Hình Nam giật mình nhất. Khi nàng bước vào phòng tu luyện, nhìn thấy bầy biện đơn sơ xung quanh, cùng với cơm canh bình thường đến không thể bình thường hơn ở trước mặt Tiêu Hoàng. Thần sắc lại thay đổi, nhất là Tiêu Hoàng không có bất cứ ai hầu hạ, cứ một mình ăn uống, lại càng thêm chấn động, cảm giác trực quan nhất, đó là Tiêu Hoàng không có khác gì lớn so với người đàn ông 30 tuổi. Thậm chí Hình Nam còn không thể tin nổi, đây chính là siêu cấp đại ma đầu Tiêu Hoàng, hở ra một tí là diệt tộc người ta hay sao? Đây là vua Lạc Đan Luân ức hiếp bình dân trong lời đồn đãi của thể liên hiệp xích nghĩa hay sao? Hơn nữa, nhìn Tiêu Hoàng ngồm ngoàm ăn uống, hết sức tự nhiên, không có gì là giả vờ. Chương 1223, Ngân Điểu đời 6. Tiêu Hoàng bệ hạ, đã mạo muội quấy giày, Hình Nam dè dặt bước vào phòng, run run nói, nếu biết quấy giày, vậy cần gì phải mạo muội đến? Tiêu Hoàng cắn miếng thịt bò. Căn bản không có nhìn tới Hình Nam, lạnh băng nói, khục, nhất thời, Hình Nam bỗng không biết nên nói gì, lời của Tiêu Hoàng thật quá nghẹn họng, trực tiếp đẩy Hình Nam từ xa tít ngoài khơi, nói đi, ngươi muốn hỏi gì, ngươi chỉ có thời 10 phút, Tiêu Hoàng buông chén, uống nước, ngẩng đầu nói, tiện tay chỉ vào băng ghế phía trước, được rồi, vấn đề đầu tiên, ngài cảm thấy thế nào đối với việc bên ngoài đánh giá Lạc Đan Luân Đế Quốc là luyện mục bình dân? Hình Nam đánh giá người đàn ông không có phong độ này. Đặt câu hỏi, chăng qua vẫn ngồi lên băng ghế cũ mà Tiêu Hoàng chỉ. Đây cũng là lần đầu tiên Hình Nam phỏng vấn đường đường là nguyên thủ quốc gia ở một chỗ đơn sơ như thế này, thật là khác loại mà, tùy hiện, bọn họ thích nói gì, đó là chuyện của họ, hẳn là cô nên hỏi bọn họ vấn đề này, vì sao lại nói như thế, có lẽ khi đến, cô cũng thấy được Lạc Đan Luân Đế Quốc hiện giờ là như thế nào. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ nói, bộ dạng đúng lý hợp tình, không cần phải giả vờ cái gì, lúc trước ta từng hỏi vấn đề ăn mày với giáo chủ Hải Đình gia, ngài ấy trả lời rằng, bất cứ quốc gia nào cũng có ăn mày, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Xin hỏi ngài thấy vấn đề này thế nào? Quốc gia ngài thống trị có thể nào hoàn toàn quét sạch ăn mày hay không? Hình Nam hỏi tiếp, không thể, Tiêu Hoàng không chút do dự trả lời, Mấu chốt ở chỗ, cô phải nhìn rõ, ăn mày của quốc gia là thế nào. Ta có thể nói xác định, Lạc Đan Luân Đế Quốc không có ăn mày dưới 18 tuổi đến 59 tuổi. Ăn mày có tay có chân lại khỏe mạnh, đó là tuổi phấn đấu của người bình thường. Bọn họ không muốn phấn đấu, không muốn chịu khổ.